chỉ huy chẳng khác gì con chuột nhỏ. Nhưng mà thời điểm 10 xúc tua của phân thần hoàng phát động, linh hạm trước mặt tàu hóa tính tử đột nhiên bắn ra tia chớp màu đen, bề ngoài của nó biến hóa to lớn, bắt đầu biến cao biến dài, cuối cùng biến từ linh hạm hình giọt nước thành thanh lũy màu đen. Nhìn thấy một màn này, tàu hóa tính tử đột nhiên cả kinh. Cái gì? Ngoại hình linh hạm cải biến, đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra dự cảm, rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy nam tử giáp đen cầm trường thương chậm rãi đi ra. Hắn mặc chiến giáp màu đen, lông bày như kiếm, ánh mắt tịch mịch. Lúc nhìn thấy nam tử giáp đen này, ánh mắt tàu hóa thánh tử chấn động mạnh. Người là người? Sắc mặt tàu hóa thánh tử đột nhiên trở nên khó coi. Lâm Minh lúc này đã sớm khôi phục dung mạo 6.500 năm trước, hắn không cần đoán cũng nhận ra Lâm Minh. Nam nhân này chính là ác mộng của tạo hóa thánh tử. Vậy sao? Thì ra là vậy. Người sớm hơn ta một bước tìm được tiểu ma tiền, cho nên các người mới công khai phá vọng tuyến phong ấn của ta. Các người không sợ? Khóe miệng của tạo hóa thánh tử co quắp, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, mang theo đầy sát cơ. Người đúng là con gián ương ngạnh, bị chân thận đuổi giết mà không chết. Trước đó người quét ngang quân đoàn thứ hai thứ ba, toàn bộ diệt quân đoàn hoàng. Hôm nay ngươi có ý định lại diệt ta sao? Ha ha! Tàu hóa thánh tử cười như điên nổi. Hơn 6.000 năm trước, ta và ngươi đánh một trận chính là nỗi nhục cả đời của ta. Hôm nay ông trời cho ta cơ hội báo thù, đây chính là định mệnh. Ta không cầu cái gì khác. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì. Chết đi! Tàu hóa thánh tử trống to một tiếng, hơn 10 xúc tua của phân thần hoàng cùng xuất kích. Nó giống như một thần mâu từ các hướng đánh tới. Một tiếng nổ đáng sợ vang vọng, hư không đều bị đánh nát. Một kích này của tạo hóa thánh tử và 10 đầu xúc tua chẳng khác gì Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bao phủ Hổ Nguyên Thiên Cung. Tình cảnh hiện tại, huyết dục phân thân hoang giống như cắn nuốt Hổ Nguyên Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, tâm thần của mọi người chấn động, nhất là đệ tử Ma Tiên Cung đều ngừng thở. Mặc dù có tự tin gần như mù quáng vào Lâm Minh, nhưng mà chống lại tạo hóa thánh tử có thể khống chế phân thần hoàng thực lực cấp chân thận, Lâm Minh mạnh hơn nữa cũng khó thắng được. Giết Lâm Minh, dùng công kích các người, bắn nỏ huyết dục hoàng. Tàu hóa thánh tử gào trú. Hắn căn bản không có thu hồi huyết nhục hoàng trở về, cũng không nhìn một cút vừa rồi của Lâm Minh có chết hay chưa. Hắn lập tức chặt đứt một đoàn huyết nhục hoàng ném ra ngoài, dùng huyết nhục hoàng vây khốn Lâm Minh. Lại lợi dụng công kích linh hạm thánh tộc bảo đảm một kích này không thua. Cách làm âm tàn như thế, tình nguyện hy sinh một đám huyết nhục hoàng cũng không cho Lâm Minh nửa điểm cơ hội xoay người. Trong nháy mắt, sau lưng tạo hóa thánh tử dùng tạo hóa thánh cung cầm đầu, hội tụ năng lượng trận pháp chuẩn bị diệt thế chi hoàng. Các huynh đệ xông lên yểm hộ Lâm Minh, tiền bối cùng ma tiên cùng. Bên phía ma tiên cùng, một nam tử tay cầm chiến kỵ nhảy ra khỏi linh hạm. Hắn cưỡi một đầu mang hoang cự thú hô to, sau đó lao thẳng về phía hạm đội thánh tộc. Hắn là thiên tài nhân tộc sinh ra sau trận kiếp nạn, cũng là người tiên phong của ma tiên cung. Hắn cầm chiến kỳ huyết sắc, vẽ tiêu chí ma tiên cung, đó là một con hắc phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Hắc phượng hoàng là huyết mạch tiểu ma tiên, dục hỏa niết bàn tượng trưng cho nhân tộc trọng sinh. Giết à, liều mạng với chúng, giết sạch thánh cẩu. Quân đội ma tiên cung gào thét, bắt đầu phấn đấu quên mình công kích. Bọn họ trực tiếp lao mình đến chỗ huyết mạch hoàng, dứt bỏ trước Hổ Nguyên Thiên Cung, dùng hạm đội của bọn họ lao vào tường thành sắt thép của Hổ Nguyên Thiên Cung. Bọn họ trực diệt công kích của thánh tộc, cũng ngưng tụ toàn bộ năng lượng. Cho dù công kích của bọn họ yếu hơn thánh tộc rất nhiều, nhưng mà thời điểm này không có người sợ hãi, không có người lùi bước, tất cả mọi người không sợ chết. Hạt gạo mà dám tranh sáng với anh chàng tạo hóa thánh tử khinh thường. Hắn có xúc tua cực lớn quét ngang, quét thẳng về phía đệ tử ma tiên cung này. Hắn tập trung vào thanh niên cầm chiến ký đầu tiên, dùng thực lực phân thân hoàng, chỉ cần một kích là có thể dễ dàng đánh người này thành thịt nát. Mà chiến kỳ này là tượng trưng cho sĩ khí của một chi quân đội. Xúc tua của hoàng mang theo lực lượng không gì sánh kịp, uy áp xúc tua tập trung không gian xung quanh, làm cho người ta không thể tránh né. Là mình cầm chiến kỳ biến sắc. Trong thời kỳ sống còn, hắn quay người lại, dùng toàn bộ khí lực ném chiến kỵ bay đi. Nó gian nan đột phá không gian phong tỏa, bắn thẳng vào tiên phong khác không xa. Người có thể chết, chiến kỵ không thể chết.

Những xúc tua này bắt đầu rung rẩy. Thời điểm này mọi người kinh ngạc phát hiện. Những xúc tua kia giống như con đĩa hút máu, chúng đang hút huyết nhục xúc tua lớn hơn. Những xúc tua vừa thô vừa to như mũi nhọn. Chúng dùng mắt thường nhìn thấy khô quắt lại. Huyết khí hoang nồng đậm, huyết nhục tinh hoa của hoang toàn bộ thông qua những xúc tua rất nhỏ này chảy vào trong huyết nhục hoang dưới chân lầm mình. Đoàn huyết nhục này không ngừng nhúc nhích, mà bên kia phân tân hoang của tạo hóa thánh tử sao động bất an. Nó dường như bị kích thích cực lớn, bắt đầu phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Cái gì? Tình hình này làm nội tâm của tạo hóa thánh tử kinh hãi. Chẳng lẽ Lâm Minh có thể khống chế hoàng sao? Có được kết cục này, tạo hóa thánh tử kinh hãi không hiểu điều này sao có thể. Mà bây giờ hắn lại cảm giác rõ ràng được tinh thần lực của Lâm Minh đang dọc theo huyết dục hoàng truyền tới, bắt đầu không ngừng thẩm thấu vào phân thân hoàng. Người tạo hóa thánh tử cuồng nộ, hắn đã không kịp nghĩ Lâm Minh làm sao làm được, đều vứt bỏ phân thân hoàng, hậu quả sau đó hắn không dám tưởng tượng. Không nói mất đi phân thân hoàng, hắn không có khả năng tránh được Lâm Minh đuổi giết, cho dù tạo hóa thánh hoàng cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong nháy mắt toàn bộ tạo hóa thánh tử là mồ hôi lạnh. Nhưng mà trên mặt của hắn hiện ra một tia dữ tợn và điên cuồng, trên mặt hắn gân xanh không ngừng vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào hai mắt của Lâm Minh nhuộm máu tươi, sắc ý tùy ý. Ngươi cho rằng bây giờ có thể giết chết ta sao? Đừng nằm mơ, ngươi nhất định phải tán thân ở nơi này. Quân đoàn tạo hóa nghe lệnh, diệt thế chi quan, toàn lực công kích, giết chết bọn chúng, giết sạch mọi người. Tạo hóa thánh tử hô to, mà thời điểm này phía sau hắn quân đoàn tạo hóa bố trí chiến trận, hơn nữa ngưng tụ năng lượng hơn 10 hô hấp đầy đủ phát ra diệt thế chi quan. Đây là phạm vi công kích không bằng chân thần, nhưng mà phạm vi lớn, sát thương là vượt qua mục kích của chân thần. Tình huống nguy cấp, quân đoàn tạo hóa không có loạn, dưới sự chỉ huy của chính thiên tôn đỉnh cấp, dùng tạo hóa thánh cung làm hạch tâm, quân đoàn tạo hóa pháp diệt thế chi quan. Trong tích tắc, tất cả âm thanh trong vũ trụ bị cắn nuốt, năng lượng kinh thiên động địa quét qua vũ trụ, hội tụ đến trước tạo hóa thánh cung. Thang năng lượng cầu vồng đem hội tụ, không gian chung quanh vỡ vụn giống như lỗ đen trong truyện tuyết. Năng lượng tùy ý bắn ra từ trong viên cầu, bắn thẳng về phía Lâm Minh. Còn có hạm đội linh hạm ma tiên cung. Đạo hắc quang này cực kỳ đáng sợ, nó bao trùm không gian rộng lớn, hơn nữa phiến hư không này vốn bị phong tỏa, hạm đội ma tiên cung căn bản không thể né tránh. Mà thời điểm này, tạo hóa thánh tử lại phân ra rất nhiều xúc tua của hoàng. Những xúc tua này không trực tiếp công kích Lâm Minh, mà là bao phủ bốn phía Lâm Minh, hình thành bức tượng huyết nhục, hiển nhiên là muốn phong tỏa đường lui của Lâm Minh. Kỳ thực vào lúc này, tạo hóa thánh tử không cần làm như vậy, Lâm Minh sẽ không né tránh diệt thế chi quan. Giờ phút này, hắn rót tinh thần lực vào phân thân hoàng, đang gạt bỏ tinh thần ấn ký của tạo hóa thánh hoàng, cướp lấy phân thân hoàng. Một khi bản thân của hắn tránh đi, thì năng lượng sẽ hao tổn không nhỏ. Mấu chốt là, khối huyết nhục hoàng dưới chân đã bị khống chế, sẽ bị hủy diệt. Mà cái này, chi huyết nhục chi ở bên trong, bao hàm lấy hỗn nguyên thiên cùng tiểu ma tiên, bọn người còn lại ở bên trong. Cho nên Lâm Minh nhất định sẽ không tránh đi. Hắn không có khả năng vứt bỏ tiểu ma tiên, cũng không vứt bỏ 10 vạn chiến sĩ của ma tiên cung. Mà giờ khắc này, chiến sĩ ma tiên cung cũng không buông bỏ Lâm Minh. Bọn họ vẫn ngăn cản phía trước Lâm Minh, dùng thực lực không cường đại của bọn họ ngăn cản một kích này. Các huynh đệ, công kích! Vì nhân tộc, vì tôn nghiêm và tự do! Chiến sĩ ma tiên cung hô to khẩu hiệu trong nội tâm của mọi người, mang tất cả lực lượng toàn bộ trút vào trận pháp bên ngoài linh hạm. Vào giờ phút này không có người chỉ huy, nhưng mà 10 vạn chiến sĩ cùng thiêu đốt máu huyết bản thân, muốn gia tăng thêm lực lượng. Bởi vì bọn họ biết rõ sinh mạng của mình sắp chấm dứt, cho nên phải phát ra một kích rực rỡ nhất cả đời. Đây là tập thể thiêu đốt tính mạng, những rực rỡ như mặt trời, võ giả như thế, sinh ra là anh hùng, chết như sấm xuân. Đệ tử ma tiên cung công kích tạo thành dòng thác màu vàng, cùng ngăn cản diệt thế chi quan. Ầm ầm, tiếng nổ khủng bố vang vọng. Trong tích tắc, năng lượng trùng kích tùy ý, không biết có bao nhiêu vật chất bị chôn vùi trong hào quang này. Nhưng mà đệ tử ma tiên công kích cuối cùng không thể sánh bằng diệt thế chi quan, Diệt thế chi quang hơi bị ngăn cản, sau đó bắn thẳng vào cột sáng năng lượng của đệ tử Ma Tiên Cung không ngừng tiến lên. Năng lượng chênh lệch quá lớn, không cách nào chống lại. Một khắc này hơn 10 chiến hạm của đệ tử Ma Tiên bị trùng kích, sắp bị bao phủ triệt để. Mà lúc này dưới chân Lâm Minh đã có một đoạn huyết nhục hoàng, hắn khống chế vỡ ra. Trong huyết nhục hoàng bị bao phủ trong hắc quang của Hỗn Nguyên Thiên Cung. Quân đoàn hoàng, công kích! Lâm Minh hạ mệnh lệnh. Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung 6 vạn chiến sĩ quân đoàn hoàng công kích, bọn họ đã sớm hoàn thành biến thân từ nửa khắc trước. Bọn họ đã sớm bố trí tốt chiến trận, công tác chuẩn bị lực lượng đã tạo thành mức tận cùng, chỉ chuẩn bị công kích. Trải qua chiến dịch với thánh tộc lúc trước, quân đoàn hoang đã nghỉ ngơi nửa tháng, chỉ vì chuẩn bị một kích này. Lúc này, Thanh Liên tiên tử đều biến thân, thánh tộc, bốn thánh tướng, Lâm Minh ba đại phân thân, còn có Hắc Long thu nhỏ, 200 đại giới giới vương của quân đoàn hoang biến thân sánh ngang với thiên tôn. Tất cả lực lượng của người và thú đều trót vào trong trận pháp, mà trên thực tế huyết nhục hoang dưới chân bị Lâm Minh khống chế cũng đủ sức ngăn cản một kích này. Huyết nhục hoang thiêu đốt không giữ lại, năng lượng tùy ý quét qua Hỗn Nguyên Thiên Cung, biến thành lỗ đen dữ tợn. Tiên nhi, giúp ta một tay. Giọng của Lâm Minh truyền vào tai Tiểu Ma Tiên, Tiểu Ma Tiên, Lâm Hoàng và một ít đệ tử Ma Tiên Cung, cùng với Tiểu Ma Tiên tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, cùng rót vào lực lượng của bọn họ. Cộng đồng phát ra một kích hủy diệt thiên địa. Đạo thần quang này dung hội cùng một chỗ với thần quang của đệ tử Ma Tiên cùng phát ra, cùng va chạm với diệt thế chi quang. Trầm trầm, âm thanh có thể xé nát vũ trụ vang vọng, năng lượng dâng trào tùy ý quét qua ngân hà. Tất cả mọi người và quân đoàn hoang và huyết nhục hoang thiêu đốt công kích, năng lượng đáng sợ của quân đoàn tạo hóa cũng bị ngăn cản. Kế tiếp, năng lượng của quân đoàn tạo hóa bị đẩy lùi, hơn nữa càng lui càng nhanh. Cuối cùng nhất, một kích của Lâm Minh mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ, lúc này đánh bay năng lượng diệt thế chi quang và bắn thẳng vào quân đoàn tạo hóa. Không! Tạo hóa thánh tử trong mắt như nước trà. Ở phương khác, hơn 10 vạn quân đoàn tạo hóa cũng kinh hãi. A! Có người tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, có người lao ra khỏi linh hạm, chạy thẳng vào sâu trong tinh không, có người thay đổi phương hướng linh hạm, định rút khỏi phiến tinh không này, nhưng mà tất cả dãy dùa đều phi công. Đạo hào quang này quá nhanh, nhanh hơn xa tốc độ của linh hạm, huống chi không gian này bị quân đoàn tạo hóa khóa chết lại, mua dây buộc mình. Thần quang nổ tung trọn quân đoàn tạo hóa, thần quang thôn phệ tất cả, trong tầm mắt không nhìn thấy thứ gì cả. Vị trí trận pháp bố trí diệt thế chi quang, tất cả linh hạm của quân đoàn tạo hóa liên kết với nhau rất chặt chẽ, lúc này bọn chúng cũng bị hủy diệt. Từng mảnh lớn linh hạm thánh tộc bị đánh trúng, trực tiếp chôn bụi thành bụi phấn, ngay cả mảnh vụn lớn cũng không lưu lại. Còn có linh hạm đổ tung quét qua tất cả, năng lượng phong bạo quét qua các đời. Quân đoàn tạo hóa lúc này tổn thất thảm trọng. Tạo hóa thánh tử ở xa xa nhìn qua tất cả, tâm thần đang trung chảy. Hắn biết rõ một khắc này, quân đoàn tạo hóa vương bại của thánh tộc đã chấm dứt. Diệt thế chi quang, tính cả một kích đáng sợ của quân đoàn hoang cũng nổ tung. Vòng phòng hộ của quân đoàn hoang bị xé nát giống như bong bóng xà phòng. Ngàn vạn dặm hư không lúc này sinh ra tia chớp diệt thế giống như có mặt trời nổ tung. Năng lượng tùy ý quét qua tinh vân màu đen, khiến cho tinh vân này bị hủy diệt triệt để, cũng khiến cho những hào quang này truyền ra xa hơn. Vương bài thánh tộc, quân đoàn tạo hóa đã bị đả kích lớn, còn thừa chưa đến một nửa linh hạm. Tạo hóa thánh cung vẫn còn bảo lưu lại, nó vốn nằm ở trung tâm trận pháp, nhưng mà bởi vì nó là chân thần linh bảo, cho nên miễn cưỡng lưu lại. Mà linh hạm chung quanh tạo hóa thánh cung, trăm dặm đều tan thành mây khói. Cho dù những linh hạm ở cách xa nhau cũng không sống tốt chút nào. Trong đổ tung vừa rồi, cũng có tổn thương, sức chiến đấu đại giảm, mà trên thực tế đã thương trí mạng, còn có sĩ khí, vốn quân đoàn tạo hóa giống như là mãnh hổ xuống núi, thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, niềm tin tức thắng, đây chính là quân đội cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà một kích vừa rồi của Lâm Minh đã đánh nát cao ngạo và tín niệm của bọn họ bại, bại triệt để, mặc dù thiên tôn đỉnh cấp, dưới một kích của Lâm Minh cũng sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Hắn thật sự đáng sợ,